Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134, mục tiêu. Thần con mụ nó phẫu thuật biến tính. Lôi nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Vậy con này Genesect lúc trước là cái gì giới tính? Lôi nặc có chút hiếu kỳ. Đinh, trải qua DNA so sánh. Cái này Genesect lúc còn sống vì giống cái mẹ. Lôi nặc sững sờ, lập tức hắn lại nghĩ tới anime bên trong Genesect trong quân đoàn. Cái kia âm thanh là phái nữ Genesect, lại so sánh lôi nặc cái này. Ta đi, tính cách thật giống như a. Lẽ nào giống cái Genesect đều như vậy đa sầu đa cảm sao? Sau đó, lôi nặc lại nghĩ tới một chuyện. Hắn nhanh chóng cẩn thận nhìn một chút Genesect kỹ năng. Quả nhiên, không có Extreme Speed thần tốc. A, lôi nặc có chút tiếc nuối. Hắn nhớ anime bên trong cái kia màu đỏ thẫm Genesect nhưng là sẽ Extreme Speed thần tốc, dùng thần tốc cùng Mewtwo đánh cho có tới có lui. Còn cùng Mewtwo y tốc độ tương đương, đều là lão tài xế. Mà cái khác bốn cái Genesect lại sẽ không Extreme Speed thần tốc. Phía chính phủ trong thiết lập, thông thường Genesect cũng không học được Extreme Speed thần tốc. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thần thú đặc quyền? Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Lôi nặc lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút trong tay Pokeball, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Sau đó Genesect lại xuất hiện ở lôi nặc trước mắt. Genesect, thế nào? Đời ở bên trong đã quen thuộc chưa? Lôi nặc hỏi, sau đó chỉ thấy Genesect gật đầu một cái. Vậy thì tốt, lôi nặc cười, đưa tay sờ một cái Genesect cái chán. Ừ, như sắt thép xúc giác. Đúng rồi, lôi nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại móc ra Pokeball. Đem toàn bộ Pokemon đều thả ra. Mọi người, chúng ta lại có đồng bạn mới gia nhập. Lôi nặc lớn tiếng hướng về các Pokemon tuyên bố. Sau đó, hắn lại xoay người, vì các Pokemon giới thiệu. Đây là Genesect, sau này sẽ là đồng bạn của chúng ta rồi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chúng Pokemon gật đầu một cái. Sau đó rối rít cùng Genesect chào hỏi. Mà Genesect phản ứng lại có chút không biết làm sao. Lôi nặc sau khi thấy, cười một tiếng. Không sao, Genesect, mở ra lòng của ngươi đi. Về sau ta, còn có nó đều là đồng bạn của ngươi. Người nhà, ngươi sẽ không lại cô đơn rồi. Lôi nặc sờ Genesect, ôn nhu đối với nó nói ra. Chỉ thấy Genesect sau khi nghe xong, đứng ngơ ngác tại trong đó. Sau đó ánh mắt của nó càng ngày càng sáng. Sau đó đột nhiên bay cao nhảy lên, biến thành hình mâm tròn, bắt đầu vòng quanh lôi nặc cùng chúng Pokemon bay tới bay lui. Lôi nặc cười càng vui vẻ hơn. Hắn có thể cảm nhận được Genesect vui sướng. Nó toàn bộ đều giống như tâm linh lột xác một dạng. Sau đó, chỉ thấy Pixo cũng bay lên trời, bắt đầu cùng Genesect cùng nhau bay tới bay lui. Chúng Pokemon cũng bắt đầu zoom bang. Sau đó, chỉ thấy Pixo cũng bay lên trời, bắt đầu cùng Genesect cùng nhau bay tới bay lui. Chúng Pokemon cũng bắt đầu zoom bang. Lôi nặc hài lòng gật gật đầu, xong sau đó xoay người thu hồi hóa thạch phục sinh máy. Đúng rồi, nhìn trong tay kim loại cầu, lôi nặc hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, đây cái máy bổ sung năng lượng, xác nạp điện, chỗ sung yếu bao lâu? Phơi nắng nói lại phải phơi bao lâu? Đinh, nên máy bổ sung điện có thể, cần đại khái một cái thành phố một ngày dùng điện lượng. Thời gian theo điện lưu số lượng mà định ra, mà bổ sung năng lượng mặt trời, dựa theo quốc gia này ánh sáng mặt trời trình độ, đại khái cần thời gian 2 năm, ngoặc kép. Đi con mẹ nó đấy. Lôi nặc bĩu môi một cái, không nói đem kim loại cầu ném vào ba lô. Lừa bịp đâu đây là. Sau đó lại móc ra máy kỹ năng, chào hỏi một hồi Genesect, khoái trá thời gian học tập lại đến. Sau đó, Lôi Nặc liền để cho Genesect học tập Protect bảo vệ, Hyper Beam, I-Beam ánh sáng băng giá, Thunderbolt, Thunder Set đánh, Giáp Cannon, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, Aerial A, Gen Headbutt, U-Turn, cùng Slip Top, sau đó lại cho nó đeo lên dòng nước tạp đái. Làm việc xong, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mỹ từ từ nhìn đến đang quen thuộc kỹ năng Genesect. Lần này, hắn đối với toàn quốc đại hội liền có lòng tin hơn. Tối hôm qua, sau khi ăn cơm tối xong, Lôi Nặc lén lút hướng về Lôi Minh hỏi chuẩn thần lai lịch. Lôi Minh cũng đơn giản sáng tỏ nói cho hắn biết, trước kia cũng có đề cập tới, tư chất cao ngự tam gia bị chính phủ nuôi nhốt bảo vệ. Như vậy tư chất cao hơn chuẩn thần đây, đó là đương nhiên là bảo vệ càng nghiêm khắc rồi. Mấy cái này đại lão gia tộc cũng không có tự mình điều động quyền hạn. Muốn thu được chuẩn thần rất đơn giản, chỉ cần tại toàn quốc đại hội đánh vào ba người đứng đầu là được. Bước vào ba người đứng đầu sau đó, bất kể là vì tưởng thưởng, thu mua, vẫn là vì bồi dưỡng huấn luyện ra, để bọn hắn ở thế giới thi đấu trên làm vẻ vang. Ngược lại chỉ cần vào toàn quốc đại hội ba người đứng đầu, đều có một lần bước vào chuẩn thần chỗ ở thu phục một cái Pokemon cơ hội. Đương nhiên, tại Hoa Hạ, một người cả đời chỉ có thể đều một cơ hội. Còn có một loại phương pháp, liền là trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia. Chỉ cần trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia, quốc gia vì chiêu an, thu phục một cái chuẩn thần là một loại trong đó. Hai cái này quy định là từ gia gia của hắn kia đồng lứa bắt đầu. Đương nhiên, phía trên hai loại phương pháp là không trồng. Nói cách khác, một loại một người, cả đời chỉ có một lần bước vào chuẩn thần chỗ ở thu phục Pokemon cơ hội. Bất quá cơ hội này, phần lớn người bình thường đều cạnh tranh không lấy được. Bởi vì muốn đi vào thiên vương hoặc là đại hội ba người đứng đầu, ngươi liền phải có đầy đủ thực lực, mà nhớ phải có đầy đủ thực lực, ngươi phải có cao tư chất Pokemon. Cho nên nói, so với đám thổ hào, người bình thường rất nhiều đều là cả đời đều cạnh tranh không lấy được cơ hội này. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như tại dã ngoại gặp phải lọt lưới chuẩn thần. Bất quá khả năng này cực kỳ nhỏ. Còn có một loại ngoại lệ, chính là Lục Ngọc cùng Trần Mặc loại tình huống đó. Đó là bọn họ tốt số. Lục Tử Mặc có một cái Dragon Knight. Mẹ, Trần gia gia chủ cũng có. Triệu Hảo Hảo, một cái trượng đuôi lân giáp long. Cũng mẹ. Mà Lôi Minh cùng Lôi Nặc gia gia của hắn Salomon đều là công giống được. Sau đó Lôi Minh liền lại nói, hắn lúc ấy thu phục ba gần thì là dựa theo bọn nó biểu hiện ra tư chất chọn, lúc ấy căn bản không có cân nhắc giới tính loại vật này. Con mẹ nó, lúc ấy nghe xong Lôi Minh kể sau đó, Lôi Nặc đã cảm thấy đau bia. Con mẹ nó, ngươi nói nhóm sao đều thu phục một cái hùng tính chuẩn thần đây. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Nếu để cho hắn chọn, hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn tư chất. Dù sao, màu cam đã là phổ thông Pokemon cao nhất tư chất. Đừng nói cái gì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền gặp phải đều khó khăn. Chớ nói chi là cầu xin, sở hữu. Đang thu phục Genesect sau đó, Lôi Nặc hiện tại là lòng tin tràn đầy. Cho nên, lần này toàn quốc đại hội, mục tiêu của hắn chính là ba vị trí đầu. Không chỉ là vì thu phục chuẩn thần, cũng là vì bước vào thế giới thi đấu. Liên minh đại hội, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.